Hợp thể song tu, chương 239-1, mưu đồ của Sở Hạc 1, góc truyện audio.com, chương 239, mưu đồ của Sở Hạc 1, yêu soái trong lúc ngủ mê không cách nào phản kích sao? Nếu mình giết yêu soái kia, không biết có thể được bao nhiêu giọt kim huyết? Một giọt kim huyết, 100 đạo huyết ti thành 200 giáp pháp lực, nếu có 50 giọt kim huyết, Ninh Phàm săn giết yêu soái ngủ say, nói không chừng yêu lực của mình có thể ở chỗ này đột phá hóa thần. Pháp lực hóa thần, vẫn không dễ dàng, và lại cần chuẩn bị để hóa ma, nhưng yêu lực lại ít đi những thứ băn khoăn đắn đo này. Nếu ta có thể lặn nhập vào đệ nhị giới, đệ tam giới là được thiết pháp chém chết yêu soái ngủ say. Một khi thành công ta dựa vào yêu lực đột phá hóa thần. Chẳng qua là chưa kể Ninh Phàm không hiểu cổ yêu trận, lại càng không hiểu thượng cổ yêu tộc văn tự, muốn nhập vào đệ nhị giới quả nhiên có chút khó khăn. Ừ, hai người các ngươi là thượng cổ yêu tộc, có biết cổ yêu trận, cổ yêu văn hay không? Trước mắt Ninh Phàm sáng lên, có biết một hai, nhưng mà chủ nhân, ngài hỏi điều này làm gì? Chẳng lẽ ngài nghĩ rằng, không sai, ta muốn nhập vào đệ nhị giới, cũng tìm cơ hội tiến vào đệ tam giới, chém yêu soái. Yêu soái lợi hại, không phải là địch, nhưng nếu y đang ở trạng thái ngủ say, thì chưa chắc không thể giết. Đây là một cơ duyên, nếu không có hai nữ yêu này, Ninh Phàm sẽ không biết diện mục chân thật của bí cảnh. Nếu không phải thần thông kinh người, hắn cũng không cách nào khám phá trong Ngụy Hoang yêu huyết có ẩn giấu một tia đạm kim yêu huyết. Nếu cơ duyên đến mà mình bỏ qua, không khỏi quá mức đáng tiếc. Hai nữ yêu vẫn nghi ngờ, nhập vào đệ nhị giới, chưa kể tài liệu của trận pháp cần đã khan hiếm, huyết tế chi yêu càng thêm hà khắc, chỉ nói trong đệ nhị giới, vì thủ hộ yêu soái ngủ say, có thể đã có thật nhiều yêu tướng thức tỉnh. Lấy Ninh Phàm không có hóa thần tu vi tiến vào, một khi bị yêu tướng đuổi giết sẽ nguy hiểm. Không phải sợ trừ phi ta chết, nếu không có hai người các ngươi không việc gì, mà Ninh Phàm ta sẽ không chết, nói đi, nhập vào đệ nhị giới bảy yêu trận, cần tài liệu gì? Hồi bẩm chủ nhân, cần tử yêu thạch mài thành bột thần niệm khắc trận, cũng cần ít nhất ngàn vạn tiên ngọc bồ túc trận nhãn. Chẳng qua là hai người nô tỳ thân phận thấp kém, cổ yêu văn tự có thể biết cũng hiếm hoi, chưa chắc mở ra đại trận thành công. Huống chi, giới lộ có mở ra thành công hay không, mấu chốt nhất là cần lấy vương thú huyết cung phụng yêu tổ. Trong mắt của hai nữ yêu rất cảm động, lời của Ninh Phàm rõ ràng liều lĩnh, lại bởi vì thực lực không tầm thường, phảng phất định tâm hoàn, luôn có thể khiến cho người an tâm. Tử yêu thạch ta đã có được không ít từ trên tay của Hứa Như Sơn, hẳn có đủ. Tiên ngọc cũng không có vấn đề, về phần vương thú tinh huyết ta một đường giết về giới lộ hướng bắc vực, hẳn có thể thu thập một ít. Về phần các ngươi không tinh thông chữ viết cổ yêu sao? Nếu bây giờ thất bại, chính là thiên ý cũng không cách nào, hai người các ngươi không cần có áp lực, chẳng qua là thử một chút mà thôi. Ninh Phàm vỗ nhẹ lên mái tóc của hai nữ yêu tỏ vẻ an ủi. Nếu không cách nào vào đệ nhị giới, hắn cũng chỉ có từ bỏ, không thể cưỡng cầu. Nhưng nếu có thể vào, hắn nhất định thiết pháp lấy được yêu soái chi huyết đột phá hóa thần. Một tháng trôi qua, toái giới bí cảnh bát ngát, Ninh Phàm một đường bắc hành, lấy độn thuật thuấn di của. Góc truyện audio.com. Hắn có thể so với hóa thần, một ngày đi trên 100 vạn dặm không khó. Hai cánh tay nắm cả trà hoa nữ yêu và phong tín nữ yêu, Ninh Phàm không che giấu khí tức, thậm chí ở trên người lau sạch dụ yêu hương. Hắn một đường đi về phía bắc là để đi tới dãy đất trống không của bắc vực, cách đo 3.000 vạn dặm giới lộ đi thông tới đệ nhị giới. Do có dụ yêu hương dẫn dụ, ngụy hoang thú trong mấy chục vạn dặm đua nhau tập kích tới. Có sơn nhạc cự viên còn cao hơn so với ngọn núi, có huyền quy hải thú to lớn như một hòn đảo nhỏ. Chẳng qua là vô luận hoang thú ra sao đều ngăn cản không kịp bước chân Ninh Phàm. Một tháng độn hành, Ninh Phàm gần như bay vùn vụt 3.000 vạn dặm địa giới. Ở sau lưng của Ninh Phàm, 7 con cự viên màu đen điên cuồng đuổi theo, tất cả cao ngàn trượng. Sau lưng cự viên lại đi theo mấy trăm con thanh viên cao trăm trượng, mỗi một con đều có ít nhất nguyên anh pháp lực khí tức. Đây đã không biết là lần thứ mấy yêu thú điên cuồng truy đuổi. Trong chữ vật đại, lúc đầu đã có 300 viên ngụy hoang thú yêu đan. Một chỗ đỉnh núi vắng vẻ, Ninh Phàm hạ xuống, để xuống hai nữ yêu, cầm trong tay huyền thiên trảm linh kiếm, trong mắt hàn mang chợt lóe. Trừ hồn, bàn tay hắn chộp một cái, vạn dặm núi sông chi hồn, bị hắn bắt vào trong tay, vào trong cơ thể. Vạn giáp pháp lực gia trì vào thân, một kiếm chém ngang, liền thấy một dãy tơ xanh cắt ngang liên tiếp, vạn dặm hư không, bị một kiếm xé rách. Thanh tuyến kia lướt qua thiên linh tê liệt, 7 con hắc viên, mấy trăm con thanh viên, một kiếm vỡ thân mà chết. 7 viên ngụy hoang yêu đan, mấy trăm viên ngụy anh yêu đan đã tới tay. 7 giọt máu thú màu đen nhánh, mấy trăm giọt máu thú màu xanh đậm cùng với 7 đạo yêu soái chi huyết màu vàng nhạt cũng tới tay. Ninh Phàm dọn dẹp chiến trường, hắn trở về đỉnh núi, hơi có chút cảm giác mệt lạ. Tiêu trừ dụ yêu hương trên người, Ninh Phàm uống vào mấy viên tâm nguyên đan, ngân huyết đan, điều tức pháp lực cùng thể lực. So với hoang thú trên bản đồ, nhiều hơn rất nhiều. Bản đồ này là lúc Hứa Như Sơn tiến vào bí cảnh ghi chép, đến nay mấy ngàn năm có thừa, mấy ngàn năm tu dưỡng, nơi đây hoang thú tuyệt đối không chỉ có mấy trăm con, sợ rằng không chỉ ngàn con. Nếu có thể san bằng ngàn đầu hoang thú, không chỉ có ngàn giọt ngụy hoang yêu huyết, còn có 10 giọt yêu soái chi huyết, yêu lực của Ninh Phàm, sợ là đủ để đề thăng 3.000 giáp. Điều này tức là nói, mặc dù không cách nào tiến vào đệ nhị giới, chỉ dựa vào ngụy hoang thú trong đệ nhất giới, yêu lực của Ninh Phàm đột phá nguyên anh đỉnh phong đã không khó. Còn nếu thành công tiến vào đệ nhị giới, khoảng cách bắc vực giới lộ chỉ còn dư lại lộ trình mấy trăm ngàn dặm, 3 ngày có thể tới. Ninh Phàm luyện hóa dược lực, hai nữ yêu cẩn thận hộ pháp cho hắn. Tuy nói lấy hai nữ yêu với kim đan yêu lực có hộ pháp hay không đều không khác biệt. Nhưng mà tâm ý của hai nàng đã nói rõ, hai nàng dần dần đã tiếp nhận Ninh Phàm làm chủ nhân mới, cũng phát ra từ nội tâm, bắt đầu kính trọng chủ nhân. Trà Hoa nữ yêu càng ngưỡng mộ khí độ của Ninh Phàm. Còn Phong Tín nữ yêu lại kính trọng sự can đảm cũng như thực lực của hắn. Một tháng nay, Phong Tín nữ yêu mắt thấy Ninh Phàm lấy lực một người, diệt 300 hoang thú, ngụy anh cấp yêu thú lên tới hàng vạn, là tuyệt không cách nào bình tĩnh. Người này tuyệt đối có thực lực san bằng đệ nhất giới. Thậm chí Phong Tín nữ yêu không cách, góc truyện audio.com, nào tưởng tượng, Ninh Phàm chưa là hóa thần, càng nắm giữ toái hư thần thông trừ hồn. Rút ra hồn của núi sông, thật giống như bí pháp ra thân, ngắn ngủi đột phá vạn giáp pháp lực cũng thúc giục huyền thiên tàn bảo, một kiếm chém địch. Ngay cả Lý bạn yêu tướng có hóa thần tu vi cũng bất quá như thế, không phải sao? Vả lại so sánh với vẻ lạnh lùng, lương bạc của Lý bạn, Ninh Phàm đối đãi hai nữ yêu họ lại vô hình chung có một loại ôn nhu. Suy nghĩ một chút mình từng vì Di Thiên Xá Lợi đuổi giết Ninh Phàm, Phong Tín nữ yêu liền bật cười. Ta thật là quá ngu rồi. Cách chương.